Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, đánh cắp bảo dịch. Đây là muốn đột phá Ngọc Tiên rồi. Thế nhưng là, trại huấn luyện có quy định, không thể đột phá đại cảnh giới, bằng không mà nói, chính là trái với Tiên Tôn chi mệnh. Tiên Tôn ra lệnh a, chính là Tiên Vương cũng phải nghiêm túc tuân theo a. Thạch Hạo hẳn không có lá gan lớn như vậy, nhưng mà, không phải đột phá đại cảnh giới mà nói, chẳng lẽ còn có thể là tiểu cảnh giới? Cái gì tiểu cảnh giới đột phá có như thế động tĩnh lớn? Ngươi xem một chút, người nơi này cái nào không tại đột phá cực hạn, có thể cho dù là xông phá thập tam tinh cực hạn. Động tĩnh đã rất lớn, nhưng cùng Thạch Hạo so sánh, vậy liền căn bản không phải trên một đẳng cấp, cho nên, liền kỳ quái, Thạch Hạo không ngừng đánh thẳng vào thập bát tinh cửa ải. Một đợt lại một đợt so một đợt hung mãnh, mà cánh cửa lớn này cũng rốt cục muốn đối với hắn mở rộng. Thật nhiều người đều là kìm lòng không được ngừng lại, chính là nhìn xem Thạch Hạo, đối với hắn tràn ngập tò mò. Oanh, khí thế đáng sợ chấn động, bành bành bành, tất cả mọi người là bị sinh sinh tung bay ra hồ nước. Cái gì? Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi đến trong lòng phát lạnh. Cái này cái gì biến thái a? Bọn hắn đều là thiên tài trong thiên tài, ai cũng có được thập ngũ tinh thậm chí thập lục tinh chiến lực. Có chút càng là vừa mới đột phá thập tam tinh tu vi. Tương lai có thể xông lên cỡ nào độ cao, càng là tràn đầy vô hạn khả năng. Theo lý tới nói, bọn hắn cũng đã đứng ở Kim Nguyên Tiên đỉnh phong. Không nói bọn hắn ở trong Kim Nguyên Tiên đã không có đối thủ. Có thể dù cho có, vượt qua số người của bọn họ tuyệt đối có hạn, mà lại, mạnh hơn bọn họ đến hẳn là cũng có hạn. Tỉ như Trần Thái Chi Lưu, đại biểu cho Tiên Tôn truyền nhân cực hạn, nhưng cũng chỉ có 21 tinh chiến lực. Thiên tài như vậy, xác thực có thể một kích bắn bay bọn hắn, nhưng là chỉ là dựa vào một cái khí thế liền đem tất cả mọi người cho đánh bay. Bọn hắn là hoàn toàn không tin. Hàn Vũ cũng là nhìn ở trong mắt, sát cơ càng tăng lên. Người như vậy nếu là bước vào Tiên Vương, vậy lại sẽ yêu nghiệt đến mức nào? Giết, tất nhiên giết chết. Thạch Hạo hiện tại lại làm sao để ý những người khác? Thể nội dương động khí thế một đợt so một đợt mạnh, để hồ nước xuất hiện một cái vòng xoáy, mà vẩy ra lên mỗi một giọt nước đều là có được đáng sợ không gì sánh được lực sát thương. Những người khác nếu như dám đụng tới một chút, cam đoan chết ngay lập tức. Hắn hiện tại cường đại chính là như vậy biến thái, nhưng chỉ vẻn vẹn là một hồi, Thạch Hạo liền uy thái thu hết, phảng phất hắn căn bản không có đột phá giống như. Đám người hai mặt nhìn nhau, người nhà là đột phá thành công vẫn là không có. Muốn nói thành công, vậy sao lại bình tĩnh như vậy? Muốn nói không có, người cũng hẳn là phun ngụm máu cái gì. Dù sao, trùng kích đến cấp độ càng cao, vậy một khi thất bại, mang tới phản phệ cũng càng là khủng bố. Nhưng mà, Thạch Hạo quá mức bình tĩnh, để bọn hắn hoàn toàn đoán không ra. Thạch Hạo thành công không? Đương nhiên xong rồi, nhưng hắn vì cái gì không có đứng dậy đâu? Bởi vì hắn còn tại thôn phệ lấy trong hồ nước chỗ tốt, để cầu mau chóng xông lên thập bát tinh đỉnh phong. Đến lúc đó, đột không đột phá Ngọc Tiên chính là hắn nắm giữ quyền chủ động. Thật nếu gặp phải cái gì đại nguy cơ, hắn trực tiếp dẫn động thiên kiếp, cam đoan Tiên Tôn cũng không dám ra tay với hắn. Hàn Vũ vừa xuất hiện, hắn liền hiện lên cảm giác nguy cơ. Đám người bó tay rồi một hồi, thật nhiều người đã phản ứng lại, nhao nhao nhảy vào trong hồ nước, lại tu luyện từ đầu đứng lên. Những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cũng vọt đi vào. Một chút thời gian đằng sau, nơi này liền quay về bình tĩnh. chỉ là thỉnh thoảng liền có người lần nữa đột phá cực hạn, đi tới tầng thứ cao hơn. Tiên tôn thủ đoạn thật sự là kinh người. Rất nhanh, 10 ngày kỳ hạn đến, đều đi ra đi. Hàn Vũ nói ra, hồ nước này vẫn còn dư lại 1/4 tả hữu. Đương nhiên không có khả năng còn cho tiên tôn, mà là sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Hắn cũng không phải không có hậu nhân, nhưng hắn hậu nhân muốn hưởng thụ như vậy phúc phận lại là chuyện không thể nào. Trên thực tế, cũng là các tiên tôn cân nhắc đến cùng tu la giới tỉ thí quá là quan trọng, mới có thể xuất ra đồ tốt như vậy đến. Bình thường cho dù là tiên tôn truyền nhân, có thể hưởng thụ được loại bảo dịch này cơ hội cũng không nhiều. Bởi vậy, lần này hắn thật sự là kiếm lời phát tài to rồi. Đám người lưu luyến không rời rời đi, bọn hắn đều có một loại cảm giác, nếu là có thể một mực ngâm ở trong đó, thậm chí có thể đạt tới thập bát tinh, 20 tinh tu vi. Cái này, đương nhiên là một loại ảo giác, nhưng là, Trần Thái thập lục tinh cực hạn có lẽ còn là có hy vọng. Nhưng mà, Hàn Vũ lại là lập tức biến sắc, bởi vì hồ nước thủy vị ngay tại cấp tốc ngã xuống. Mẹ nó, ai đang trộm, cho hết ta rời đi, rời đi, rời đi. Hàn Vũ lớn tiếng kêu lên, bằng không mà nói, bản tọa giết không tha. Một tên tiên vương như vậy cuồng loạn, đám người đương nhiên sợ hãi, ai cũng nhao nhao nhảy ra mặt nước. Nhưng mà, tất cả mọi người là rời đi hồ nước, nhưng thủy vị còn tại hạ xuống. Cái này, làm sao có thể? Hàn Vũ trợn mắt hốc mồm. Nếu có người tại lấy không gian linh khí có thể là tiên cư thu lấy nước hồ, hắn có thể rất rõ ràng xem đến, cảm ứng được, nhưng còn bây giờ thì sao? Không ai có như thế cử động, bao quát Thạch Hào, cho nên, đây là gặp quỷ sao? Không chỉ là Hàn Vũ, những người khác cũng tràn đầy kinh ngạc, vì cái gì thủy vị đang không ngừng hạ xuống, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo mặt không biểu tình, trong lòng thì là trong bụng nở hoa, đây đương nhiên là hắn tại lấy tiểu tinh vũ hấp thu. Đây cũng không phải là không gian linh khí, nói trắng ra là chính là một thế giới khác, cho dù Hàn Vũ nghiêu bức nữa, hắn có thể can thiệp đến một thế giới khác sao? Đương nhiên, Thạch Hạo để tiểu tinh vũ từ hồ nước dưới đáy hấp thu thủy dịch, dạng này liền càng thêm ẩn nấp. Hàn Vũ muốn nổi điên, hắn đem tất cả mọi người là đuổi đi, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, đây là cùng Thạch Hạo các loại 50 người có quan hệ, mặc dù hắn hoàn toàn không cách nào nói rõ ràng nguyên nhân, thế nhưng là, tất cả mọi người bị đuổi ra khỏi thật xa, nhưng nước hồ còn tại hạ xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt chỉ thấy đáy. Tiểu tinh vũ có thể mở ra khoảng cách thế nhưng là 100.000 trượng, Thạch Hạo hoàn toàn có thể lui đến thật xa, không chút nào không ảnh hưởng hắn thu lấy. Không có, hắn lập tức thu hồi tiểu tinh vũ, sắc mặt bình tĩnh, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hàn Vũ thậm chí đào 3 thước đất, nếu như hồ nước phía dưới đột nhiên nhiều một chỗ địa huyệt loại hình, bảo dịch kia hẳn là cũng thẩm thấu đến dưới nền đất đi. Nhưng là, không có, hắn lại chạy trở về, dùng xâm nhiên ánh mắt quét mắt đám người, đem bọn người không gian linh khí, tiên cư toàn bộ lấy ra, bản tọa muốn từng cái kiểm tra. Hắn tức hổn hển, nhiều như vậy bảo dịch a, quá chân quý, quá chân quý, chúng thiên tài đều là không cam lòng. Bọn hắn đều là tiên vương truyền nhân, mà bây giờ càng có thật nhiều người đạp lên thập tam tinh độ cao. Tương lai thậm chí còn có thể mạnh hơn, ngày sau tất thành tiên vương, hơn nữa còn là loại kia 10 phần cường thế tiên vương. Người cũng bất quá là tứ tinh tiên vương, làm như thế thực sự được không? Mạnh tìm kiếm bọn hắn bọn tiểu bối này, học viên không gian chữ vật. Người thực sự có ý tốt, mà lại, ai không có điểm bí mật?